Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cự Phú. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đã được gọi đến ở trong hàng nhạc phái ra phía sau mà bắt đầu tu luyện. Hắn một mạch tu luyện 2 năm trời thì hắn đã đạt đến tầng thứ 3 của Nguyên Khí Kỳ. Nhưng mà vướng cái bình cảnh do đó mà không có vượt qua được. Thì sau đó hắn mới tiếp tục đóng cửa bế quan nữa. Thì hiện tại thì hàng nhạc phái yêu cầu bọn họ là phải ở đây bế quan 4 năm. Thì sau khi che lại cái huyệt động thì Vương Lâm khoanh chân cố định rơi vào trầm tư. Theo đạo lý mà nói, người tu tiên chặt đứt phàm trần là vì làm cho tự thân không hề có các loại dục vọng, do đó ảnh hưởng tu luyện. Nhưng mà hắn sau khi tiến vào hàng nhạc phái, thấy đại bộ phận người tu tiên không có người nào có thể chân chính không hề có các loại dục vọng. Ngược lại so với phàm nhân thì càng thêm nhiều hơn nữa. Kể từ đó, cái gọi là chặt đứt phàm trần chẳng qua là cái khái niệm mơ hồ mà thôi. Nhưng tam tiến tứ, dựa theo lời Trương Sư Huynh lại nhất định phải chặt đứt phàm trần, điều này cũng có chút tự mâu thuẫn. Khổ tâm suy tư hồi lâu, hắn vẫn không rõ, Vương Lâm tự nhận chính mình không thể chặt đứt thân tình. Cũng may Ngưng Khí Kỳ tầng thứ 3 cùng 2 tầng trước không giống. Tuy nói không thể đột phá, nhưng linh khí vẫn đang gia tăng, vì thế lo lắng hồi lâu, hắn đã bỏ đi ý niệm đột phá trong thời gian ngắn trong đầu, an tâm củng cố tầng thứ 3. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, bất giác đã qua 2 năm quan cảnh. Vương Lâm tại Hậu Sơn đã muốn bế quan 4 năm rồi. Sau 2 năm, Vương Lâm đã có đi ra ngoài một lần, phải đi bổ sung nước sông, dùng châu tử ngâm để về sau tu luyện. 4 năm trong hiện thực, mộng cảnh là 25 năm thời gian rồi. Nếu mà tính toán, Vương Lâm thực tế đã muốn tu luyện 27 năm rồi. Ngưng Khí Kỳ vẫn như cũ đình trệ ở tầng thứ 3, không có đột phá. Nhưng mà trong cơ thể của hắn, linh khí không ngừng tăng trưởng. Sau 4 năm tu luyện, âm thanh trương cuồng vang lên. Các vị sư đệ, thời gian 4 năm đã đến rồi, trưởng môn sư bá ở đại điện thi pháp truyền cho các ngươi trở về. Tất cả vách đá huyệt động toàn bộ mở ra, nội môn đệ tử một đám theo bên trong mà đi ra. Hơn 40 người tại đây bế quan 4 năm đều có thu hoạch. Đứng ở trong cốc, Vương Lâm thần thức đảo qua. Vương Trác đã đạt đến Ngưng Khí Kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong rồi, mắt thấy đã sắp bước vào tầng thứ 6. Về phần người khác, cũng có mấy người tu vi cũng như vậy. 4 năm thời gian, mỗi người đều tiến bộ. Nữ tử họ Từ cũng đạt tới Ngưng Khí Kỳ tầng thứ 3. Về phần Trương Sư Huynh Vương Lâm ngưng thần thấy, Ngưng Khí Kỳ tầng thứ 6. Trong mơ hồ hắn có một loại cảm giác, tu luyện của mình giống như cùng những người khác không giống nhau vậy. Đầu tiên là thần thức, chính mình vừa rồi quan sát người khác, tự hồ không có bất kỳ người nào phát hiện ra cả. Mặt khác, nữ tử họ Chu 2 năm trước từng nói nàng đạt tới Ngưng Khí Kỳ tầng thứ 3, nhưng Vương Lâm vừa mới phát hiện đối phương vẫn đang ở tầng thứ 3, trình độ linh khí trong cơ thể không có nửa điểm tăng trưởng. Vương Lâm trong lòng đoán người khác tự hồ không giống hắn, tầng thứ 3 không có giới hạn. Phân tích nguyên nhân, Vương Lâm cảm thấy được có thể có liên quan tới cảnh tu luyện trong mơ. Hạt châu thần bí thần kỳ, hắn mấy năm nay đã muốn thấu hiểu rất rõ rồi. Nhất là mỗi lần tại mộng cảnh, hắn đã có thể cảm giác được bốn phía vật sáng tản mát ra một loại quang ban có cổ quái chui vào trong thân thể mình. Đối với quang ban này, Vương Lâm nghiên cứu đã lâu cũng không biết tác dụng cụ thể. Công pháp ẩn nấp tu vi của Vương Lâm đã không tái sử dụng. Hắn tự giễu, dùng thời gian 4 năm đạt tới Ngưng Khí tầng thứ 3, hơn nữa còn ở tại Hậu Sơn linh khí sung túc để tu luyện, thật cũng có thể giải thích. Không có bất kỳ ai biết, từ thời gian 20 năm trước trong mộng cảnh, hắn đã đạt đến tầng thứ 3 rồi. Mặt khác, vẫn lực thuộc. Trong hơn 20 năm này, hắn vẫn đang kiên trì luyện tập mỗi ngày. Bất tri bất giác đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới triệu quốc, không người nào có thể cùng hắn dùng hơn 20 năm luyện tập dẫn lực thuộc này được. Lúc này một quần sáng từ phía trên, vô thành vô tức xuất hiện, bao phủ mỗi người. Cảm giác ấm áp tái hiện, chẳng qua lúc này đây Vương Lâm lại phát hiện ra bất đồng. Quần sáng ẩn ẩn thoáng hiện một đám phù kỳ dị, tụ thành một chỗ rồi tổ thành một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó, mang theo mọi người tất cả biến mất ở bên trong sơn cốc. Rồi lại xuất hiện, nhưng đã là Hằng Nhạc phái đại điện. Trưởng môn sư bá mặc áo lam ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở hai bên ngồi mấy lão già. Trong nháy mắt, mấy đạo thần thức khổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Trưởng môn sư bá mặt mỉm cười, gật đầu, nói: 4 năm thời gian đảo mắt đã qua rồi, ta thực sự là vui mừng, các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt, khá lắm. Hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng 5 lưu lại, những người còn lại thì giải tán đi, về hội báo cho sư phụ 4 năm thu hoạch. 3 ngày sau, Huyền Đạo Tông tới chơi, lần này Hằng Nhập phải tức thắng. Vì phần những người tu vi không đạt tới, chờ trao đổi xong cùng Huyền Đạo Tông xong, thống nhất đổi mới. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, nguyên khí kỳ dưới tầng 5 đều rời đi khỏi đại điện. Vương Lâm nhìn một vòng không phát hiện ra Tôn Đại Trụ. Sau khi rời khỏi đại điện, Vương Lâm đi vào Tôn Đại Trụ Dược Viên, thần thức đảo qua. Dược Viên cấm chế đập vào trong mắt, nhưng mà cấm chế này không phát ra nổi chút tác dụng ngăn trở. Thần thức Vương Lâm ở bên trong lập tức phát hiện ra Tôn Đại Trụ đang khoanh chân đả tọa. Đối với thần thức của hắn, không có bất kỳ phát hiện gì. Cấm chế này lúc trước làm cho kinh sợ không thôi, hiện tại vừa thấy sơ hở chồng chất. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được, tự hồ chính mình nếu muốn bài trừ cấm chế này hẳn là không khó rồi. Đệ tử Dương Lâm tham kiến sư phụ. Vương Lâm thu hồi thần thức ở ngoài cửa nói. Tôn Đại Trụ nghe thấy lời này, ngơ ngác một chút, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới 4 năm trước thu thập một người đệ tử tên là Vương Lâm, sau lại đi tham gia tập huấn. Hôm nay chính là ngày mà bọn hắn xuất quan, cũng không biết phế vật này rốt cuộc có tiến bộ hay không. Tò mò, gã mở ra Dược Viên Tử Môn, cao ngạo nói: "Vào đi." Vương Lâm đi vào. Tôn Đại Trụ cẩn thận đánh giá Vương Lâm một phen, kinh ngạc nói: "Ngươi đã tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3 rồi hả?" Vương Lâm gật đầu cung kính nói: "Dạ, đệ tử ở bên trong sơn cốc khổ tu 4 năm, may mắn tiến vào tầng thứ 3 rồi." Tôn Đại Trụ ánh mắt lóe ra, gã dần dần nhớ tới lúc trước vì sao thu đối phương làm đệ tử. Gã nhớ rõ năm đó quyết định chờ đối phương đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, liền đối với người này sử dụng siêu hồn thuật. Lúc này hơi do dự, bỏ đi ý niệm siêu hồn trong đầu. Dù sao sự việc cách đây đã nhiều năm rồi, nếu mà liều mạng thì tu vi của gã sẽ rơi xuống, nên gã hiện tại cảm thấy rất không đáng. "Thôi, đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3 rồi, ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta vậy. Vì sư cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ, đó là ngươi. Ngươi từ ngày hôm nay trở đi ở lại nơi này của ta. Mấy ngày nữa cùng Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử trao đổi đại sự, đến lúc đó ngươi theo ta tới kiến thức một phen à, cũng là để giải khai nhãn giới. À đúng rồi, ngươi nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3 nhưng mà vẫn luyện tập dẫn lực thuật hả?" Tôn Đại Trụ nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái. Vương Lâm thần sắc như thường nói: "Dẫn lực thuật đệ tử luyện qua, nhưng cảm giác có chút trúc trắc." Tôn Đại Trụ gật đầu nói: "Đó là tự nhiên rồi, loại tiên thuật cơ sở này thực ra chính là xem độ thuần thục. Ngươi luyện nhiều hơn tự nhiên thì tốt rồi. Nhưng mà di sư năm đó chính là luyện gần 1 năm, xem như trong môn phái thời gian luyện tập dài nhất, ngươi xem nè." Nói xong, gã một tay động, một đạo tiểu kiếm thức thải quang mang lóe ra, hào quang vòng quanh 4 phía trong nháy mắt bay qua một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay của Tôn Đại Trụ. "Dẫn lực thuật mà luyện tập thuần thục hả? Về sau nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2, liền có thể luyện tập khu vực thuật. Phi kiếm này chính là dựa vào khu vực thuật mà thi triển đó. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cấp độ này, nhất định phải có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 4. Chẳng qua cái lần trao đổi sắp tới cùng Huyền Đạo Tông không thể để cho người ta chê cười. Người tu vi thấp, cuộc tỷ thí này có khả năng thắng không lớn, nhưng cũng không thể để danh dự của di sư rơi xuống được. Phi kiếm này dùng dẫn lực thuật cũng có thể một phần khống chế được. người ta cho ngươi một khối lệnh bài, ngươi cầm rồi đi kiếm linh cát, tùy ý chọn một phi kiếm, đến lúc đó mà sử dụng à. Tôn đại trụ nói xong ném ra một khối lệnh bài. Vương Lâm nét mặt biến thành cổ quái, hé miệng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nhìn ra nét mặt cổ quái của Vương Lâm, Tôn đại trụ hừ một tiếng rồi nói. Ngươi đừng có tưởng rằng đây là chuyện nhỏ nha, nhất định phải làm cho thiệt tốt á. Bằng không đến lúc đó hả, làm di sư mất mặt xấu hổ, trở về ta sẽ cho ngươi một trận. Năm đó di sư đã làm cho sư tổ nở mày nở mặt đó. Vương Lâm cười khổ rồi nói. Dạ, đệ tử chắc chắn là sẽ không để sư phụ thất vọng đâu, sư phụ yên tâm đi. Tôn đại trụ vừa lòng gật gật đầu nói. Lên bài kia ngươi lưu lại đi, được tự do ra vào dược viện, nhưng mà ngươi nhớ kỹ nha, nếu không được phép thảo dược trong viện tử này ngươi không được hái nghe chưa. Vương Lâm gật đầu, hắn biết Tôn đại trụ là hơn phân nửa nhìn đến tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 3 của hắn nên mới nhận hắn làm đồ đệ. Không lâu sau hắn đi tới kiếm linh cát, nơi này hắn từng đã tới một lần rồi, hiện tại trở về, chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi. Gã chừng 30 tuổi, thân thể mập mạp, thoạt nhìn thật lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Gã quét Vương Lâm một cái, kinh ngạc, nói. Sư đệ, ngươi mới ngưng khí tầng thứ 3 thôi, tới nơi này làm gì vậy? Nơi này chỉ có ngưng khí tầng 4 về sau mới được tới đó. Vương Lâm không nói gì mà xuất ra cái lệnh bài mà Tôn đại trụ cấp cho, ném qua. Tên mập mạp vừa tiếp nhận, thần thái lập tức biến thành cổ quái, tự hồ cố nén cười. Cuối cùng thực sự nhịn không được cười ra tiếng rồi nói. Nguyên lai là truyền thừa nhất mạch của Tôn Sư Thúc hả? Việc này thật ra ta quên à. Tôn Sư Thúc có một thói quen, mỗi lần cùng môn phái khác trao đổi, đều phải dùng phi kiếm đặt lên mặt trước của cửa hàng. Vương Lâm cảm thấy xấu hổ, nhất là nghĩ đến vừa rồi Tôn đại trụ nét mặt nghiêm túc lại cười rộ lên. Mập mạp sau đó vung tay lên cưỡng chế ý cười, nói. Sư đệ nè, ngươi vào đi thôi, hãy lấy đi một phi kiếm nè. Trong này có thanh phi kiếm mạnh nhất của tu chân giới Triệu Quốc. Vương Lâm vội vàng cáo tạ. Khi đi vào, hắn bỗng nhiên dương mày lên, thần thức phát hiện một tầng ba hoàng theo bên trong gian phòng khuếch tán mà ra, giống như là muốn ngăn cản lại. Tên mập mạp thấy như vậy, biết mình quên gỡ bỏ đi cấm chế của kiếm linh cát, đang muốn nói cho Vương Lâm, không kịp nói ra thì trong cổ họng dường như có gì chẹn lại. Nửa ngày mà không nặng ra được một chữ nào, ánh mắt trợn tròn đầy vẻ khó tin. Vương Lâm nhận thấy cấm chế này không khỏi nhớ tới năm đó bị sỉ nhục, hừ nhẹ một tiếng, sải bước đi thẳng về phía trước. Năm thước, bốn thước, một thước, mặc cho lực cản kia tăng lên nhưng mà vẫn không thể ngăn lại cước bộ của Vương Lâm. Vương Lâm với bộ dạng thoải mái đến cực điểm mà đi vào. Sau khi vào phòng, thần thức của hắn đảo qua, linh quang chớp động. Trong gian phòng đó thật cổ quái, thần thức ở trong này dường như mất đi tác dụng, bị hạn chế ở trong vòng ba thước. Tên mập mạp ở ngoài vẻ mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Gã chuyên môn phụ trách đệ tử kiếm linh cát, biết rõ uy lực cấm chế nơi đây chuyên môn ngăn cách hết thảy thần thức. Gã từng thấy mấy sư bá đều không thể mạnh mẽ tiến vào trong cát được, nội môn đệ tử càng không cần phải nói rồi. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể vượt qua trận pháp này. Do đó kiếm khí phát ra trong kiếm linh cát sẽ chọn lựa người xứng đáng với nó. Chẳng lẽ là trận pháp hỏng rồi sao? Tên mập mạp thực sự là không cách nào hiểu được chuyện gì. Nghĩ nửa ngày cho rằng nhất định là trận pháp hỏng rồi, vì thế đi thẳng về phía trước. Mà mới đi vào được có năm thước thôi, một cổ áp lực khổng lồ như trời sập đập vào trong mặt mà đến. Thân thể của tên mập mạp này như một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn bị văng đi thật xa, nương theo vài tiếng phốc phốc ngã thật mạnh trên mặt đất, miệng hộc máu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói. Vẫn chưa hỏng hả? Vương Lâm thoải mái đi vào trong, chỉ thấy bên trong gian phòng đặt rất nhiều thanh cổ kiếm tản mát ra kiếm mãnh liệt. Vương Lâm ánh mắt đảo qua trên từng thanh phi kiếm, cuối cùng thấy được Triệu Quốc tu chân giới đệ nhất phi kiếm. Sau khi nhìn đến, Vương Lâm có chút bất ngờ. Cái hình dáng của thanh phi kiếm này căn bản không thể giống như là một thanh phi kiếm, toàn bộ chính là một cái bản hình chữ nhật. Nó dài 1 mét, toàn thân phát ra kim quang. Đừng tưởng rằng kim quang này là tiên gia pháp thuật gì. Kim quang này thuần túy bởi vì trên thân kiếm bị độ một cái tầng hoàng kim. Cũng không phải hoàng kim này che giấu một bảo kiếm tuyệt thế. Hoàng kim này thực tế chính là thật bình thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ cả. Tại chui kiếm, hai khỏa kim cương thật lớn được hãm lên. Thậm chí ngay cả kiếm tuệ đều là dùng kim ti biên chế mà thành. Tóm lại thanh phi kiếm này làm cho người ta một cảm giác vô địch. Vương Lâm sờ sờ cầm, hắn thực là có chút xem trọng thanh phi kiếm này. Sau này nếu thiếu tiền, tùy tiện tìm một chỗ bán đều có thể bán được không ít tiền. Tại đây, bày đặt một cái tấm bảng, trên đó viết: kiếm này tên là Cử Phú, ngàn năm trước có một vị sư tổ bỏ một số tiền lớn tạo ra. Nghe nói oai lực quỷ thần khó dò, sư tổ cả đời cống hiến đối với môn phái. Trước khi lâm chung, di ngôn duy nhất chính là đem kiếm này gửi kiếm linh cát đợi người hữu duyên. Kiếm giả nhớ lấy, không thể buôn bán nếu không trục xuất sư môn. Vương Lâm không nín được mà nở nụ cười, một phát bắt được cái phi kiếm Cử Phú. Đối với nó nói: ta chọn ngươi, nhưng mẫu chính là người nghèo, không biết khi nào sẽ... Thu thanh phi kiếm vào trong túi trữ vật, Vương Lâm đi ra kiếm linh cát. Tên mập mạp khẩn trương nhìn hắn, thay đổi vẻ cười nhạo vừa rồi, thưa dạ đưa tiễn. Vương Lâm trong phòng thân thức bị ngăn cách, vẫn chưa chú ý tới dị thường của cái tên mập này. Lúc này cảm thấy kỳ quái, đối phương vì sao trước ngạo mạn, vì sao lại cung kính như vậy chứ? Sau đó hắn trở lại dược viên của Tôn Đại Trụ, thanh phi kiếm xuất ra, Tôn Đại Trụ lập tức trợn mắt há hốc mồm, thì thào tự nói nửa ngày. Thâm ý sâu sắc nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái rồi nói: năm đó ta nhìn thấy Cự Phú, thật sự không có can đảm mang nó đi ra ngoài nha. Tiểu tử ngươi có đảm lượng nha. Hảo, ba ngày sau ngươi liền mang nó cho Huyền Đạo Tông cùng với sư bá nhìn xem nha. Ba ngày sau, hàng nhạc phái tiếng chuông gõ vang 9 lần. Trưởng môn và tất cả sư thúc cùng với đệ tử đều đứng ở ngoài đại điện. Chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một cái chấm đen, càng ngày càng gần, cuối cùng rõ ràng là trong mắt mọi người là một con rết dài chừng 100 mét. Con rết toàn thân tối đen, phi hành trong từng trận tiếng sấm nhanh chóng bay tới. Tất cả nội môn đệ tử hàng nhạc phái cũng đều hít một bụng lãnh khí, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Có nữ đệ tử bị hù tới biến sắc, hai chân như nhũn ra. Có gì phải ngạc nhiên chứ? Con rết này bộ dáng dọa người, nhưng mà các ngươi nếu là mỗi người đi lên chờ nó một nhát hả, nó hẳn là chết không thể nghi ngờ. Trưởng môn bất mãn quát, âm thanh thật lớn, hiển nhiên là muốn cho Huyền Đạo Tông phía trên cao nghe được. Huyền Đạo Tông mỗi lần đều luôn ra quay như vậy mà, lấn áp hàng nhạc phái vì không có linh thú hộ sơn. Có cơ hội ta nhất định sẽ làm thịt con linh thú kia để coi bọn chúng lấy cái gì để ra oai nữa hả? Lại có một sư thúc ánh mắt chớp động nhìn chăm chăm con rết, thấp giọng nói. Chưởng môn hừ lạnh một tiếng, một đạo tử sắc kiếm quang nháy mắt từ trên người bắn ra. Ở không trung chấn động, bỗng nhiên thành lớn lên, cuối cùng hóa thành một con cự lông màu tím, quay quanh hàng nhạc phái ở trên không. Đối với con rết gào lên một tiếng, Thiên Túc Ngô Công lập tức ngừng lại, không dám tiến lên. Lúc này từ trên con rết truyền đến một trận cười dài. Hoàng Long đạo hữu khẩu tưởng nhặt tiên kiếm này, trong truyền thuyết có chứa long hồn, hiện tại vừa thấy quả nhiên không giả nga. Đạo hữu, kỳ hạn 10 năm đã đến rồi, lần này Huyền Đạo Tông chúng ta nếu mà thắng hả, hàng nhạc phái các người phải tuân theo lời hứa. Chẳng những phải trả lại pháp bảo của Huyền Đạo Tông ta, mà còn phải muốn đưa ra hơn 100 thanh phi kiếm làm bồi lễ đó nha. Trưởng môn sắc mặt không đổi, nhìn không ra vui buồn, lạnh nhạt, nói. Ô Dương đạo hữu, lần này Huyền Đạo Tông nếu thắng, hứa hẹn ngày xưa tự nhiên cứ như vậy mà làm. Nếu là các ngươi thua, thì hãy giao ra phương pháp khống chế linh thú của Huyền Đạo Tông đi, cũng đừng nên luyến tiếc làm gì. Khi nói chuyện, tử long chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành một thanh phi kiếm màu tím, trở lại trong tay trưởng môn Hoàng Long chân nhân. Thiên Túc Ngô Công lúc này mới lại bắt đầu chậm rãi đi trước, sau khi bay trên hàng nhạc phái một vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Nội môn đệ tử đều không tự chủ được lui lại thật xa, khiến cho xuất hiện một mảnh đất trống. Các vị sư thúc đứng xem thấy như vậy nhíu mày, đều đối với đệ tử lườm một cái. Con Ngô Công sau khi hạ xuống vẫn quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Từ trên lưng nó nhảy xuống hơn 10 người, trừ 3 lão giả, còn lại tất cả đều tuổi không lớn lắm. Môn nhân Huyền Đạo Tông nữ có, nam có, cũng không biết có phải là muốn đến khi dễ hằng nhạc phái. Biết đệ tử tử y của hằng nhạc phái rất là ít, cho nên những người đến đây tất cả đều mặc tử y. Mặt khác làm cho tất cả nội môn đệ tử hằng nhạc phái hai mắt tỏa sáng, là những người này không kể là nam hay là nữ, tướng mạo đều rất tuấn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, rất đáng chú ý. Nhất là phía trước nhất là một nam một nữ. Nam tướng mạo anh tuấn phi phàm, lại tràn ngập dương cương khí, tay áo bồng bềnh, tóc dài trong gió nhẹ tung bay, tay cầm bảo kiếm, ánh kiếm tung bay, càng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của người này. lập tức hầu như liền đem mấy người nữ đệ tử trong nội môn đệ tử hoàn toàn bị mê hoặc. Nữ thì một thân tử y, mỹ mạo tuyệt luân, mái tóc dài mềm mại như thác nước, phượng nhãn môi anh đào, đôi mắt long lanh làm say động lòng người. Mặc dù là Vương Lâm, sau khi nhìn qua cũng nhịn không được, tim đập thình thịch. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng nhìn cô gái này một cái, rồi khóa lại tâm thần. Mắt thấy môn hạ đệ tử cùng lộ ra vẻ mê luyến, trong đám trưởng bối có kẻ nhịn không được, đáy lòng tức giận, khẽ quát một tiếng. Huyền Đạo Tông khi nào lại chuyển sang luyện cửu lưu mỹ thuật này, thật sự là quá bị ổi mà. Một tiếng quát khẽ này lập tức đem tất cả nội môn đệ tử bừng tỉnh, một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một trong ba tên lão giả bên Huyền Đạo Tông cười, nói. Vậy này chính là đạo hư chân nhân, lão phu Tần Cổ Lôi. Ngươi cứ nhìn kỹ lại đi, bọn họ không phải luyện cái trò mỹ thuật gì hết, mà trời sinh ra đã có sức hấp dẫn như vậy rồi. Ta xem đệ tử Hằng Nhập phái của các ngươi, không có người nào có được linh căn nổi bật, toàn là ngũ hành linh căn lẫn lộn với nhau, khó trách đạo hữu phải nhìn thấy cảnh như vậy. Tất cả trưởng bối Hằng Nhập phái sắc mặt âm tình bất định. Sau một hồi, trưởng môn Hoàng Long chân nhân thân sắc như thường, nói. Các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông, trước tiên ở tệ phái nghỉ tạm, 3 ngày sau, chính thức tiến hành trao đổi, các vị thấy như thế nào? Âu Dương lão nhân gật đầu mỉm cười, nói. Được rồi, Huyền Đạo Tông của chúng ta cùng với tệ phái của giao tình nhiều năm, lần trao đổi năm nay, tuy chúng ta có lợi thế, nhưng mà không nên vì vậy mà tổn thương hòa khí của hai bên. Trong số trưởng bối Hằng Nhạc phái đi ra một lão giả, trên mặt của gã nếp nhăn rất nhiều, thoạt nhìn có chút vô tình. Gã khẽ cười một tiếng, đối với Âu Dương lão giả, nói. Âu Dương đạo hữu nè, 20 năm không gặp, còn nhớ tới đắc lão hữu chăng? Âu Dương lão nhân ha hả cười, nói. Vừa rồi ta đã nhìn thấy cái lão già quả ngươi rồi. Tống đạo hữu nè, lần này nói cái gì thì ta cũng muốn uống lại cái bình rượu ngươi uống trước kia nha. Lần trước ta không uống đủ, ngươi quá keo kiệt, chỉ lấy ra có đúng một giò thôi. Tống sư thúc cười, nói. Không phải là ta keo kiệt, mà là Âu Dương lão đầu ngươi uống rượu rất đoạ người đó, bao nhiêu bình cũng không đủ mà. Hai người nói xong, hai vị trưởng lão còn lại của Huyền Đạo Tông cũng tự tìm được người quen. Dường như là tri kỷ lâu lắm rồi mới gặp lại, thoải mái tán gẫu với nhau. Nói toàn những chuyện mới lạ trong tu chân giới Triệu Quốc, làm cho đệ tử hai bên đại khai nhãn giới. Ví như Vô Phong Cốc vừa có một người đệ tử ra ngoài, câu dẫn nữ đệ tử của trưởng môn Phiêu Miểu Tông, đem bụng người ta biến thành lớn lên. Phiêu Miểu Tông trưởng môn đánh tới Vô Phong Cốc đội công đạo, kết quả mang về một đứa con nít. Hay là Thiên Đạo Môn có đệ tử phản bội sư môn, bái nhập Hợp Hoan Tông, cùng với đệ tử bên trong tông môn nếm mùi ngon ngọt. Thấy một đám phản bội sư môn, tức giận, trưởng lão Thiên Đạo Môn phát lệnh truy sát môn phái. Còn có thiên tài địa bảo gì đó xuất thế nữa. Rồi tới đại thọ của cao thủ kết đan kỳ, thái thượng trưởng lão Vô Vi chân nhân của Phiêu Miểu Tông, các môn phái phải đến chúc thọ như thế nào. Vương Lâm nghe xong nửa ngày, dần dần đối với tu chân giới Triệu Quốc có một cái ấn tượng mơ hồ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có người chú ý mình, quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy vị nữ tử xinh đẹp Huyền Đạo Tông kia đang đối với hắn mỉm cười. Vương Lâm nhìn qua thoáng gật đầu, rồi thu hồi ánh mắt lại, nội tâm âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không nhận ra chính mình còn có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho người ta để ý hả? Liễu Mi là người nổi bật trong nội môn đệ tử Huyền Đạo Tông. Đối với mỹ thuật trời sinh của nàng, rất có lòng tự tin. Bình thường ở trong Huyền Đạo Tông, những người cùng bối phận với nàng đều khó có thể chống lại mỹ hoặc của nàng. Như mới vừa rồi, người thanh niên này mới chỉ nhìn qua một cái, lại khôi phục được nét mặt ban đầu. Chẳng qua đối phương mới chỉ là ngưng khí tầng thứ 3 mà thôi, chẳng có chút gì là đặc biệt bất phàm cả. Trưởng bối tán gẫu với nhau hết sức tâm đắc, mà đệ tử hai phái cũng đang ngầm quan sát nhau, chuẩn bị vì ngày sau mà tỉ thí. Môn hạ đệ tử Huyền Đạo Tông phần lớn là nhìn không ra thực lực, dường như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ, đem chân chính tu vi bọn họ che lại. Vương Lâm cũng cảm thấy kinh dị, đối với Huyền Đạo Tông dâng lên vài phần hứng thú. Đối phương rõ ràng mỗi người đều có một loại tiên pháp che giấu khí tức nào đó, nhưng mà hiển nhiên nếu so với ẩn nấp thuật thì cao minh không ít. Đám đệ tử Hằng Nhạc phái đều đem sự chú ý dồn lên trên người một nam một nữ kia, trong lòng có đủ loại các tâm tư. Chẳng qua Vương Lâm lại chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, Từ trên ánh mắt của những người này á, tựa hồ đang đối với một người trung niên nam tử đứng ở mặt sau cùng, lộ ra một tia như ẩn như hiện kính ý. Vương Lâm liếc nhìn một cái, rồi sau đó thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu không nói gì. Các đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng đang thăm dò đối phương, đặc biệt là những đệ tử áo đen thuộc tầng thứ 6 của ngưng khí, chính là mục tiêu mà họ chú ý nhất. Ngoài ra Vương Trác với bề ngoài không bình thường, có tu vi tầng thứ 5 cũng được bọn đệ tử của Huyền Đạo Tông để mắt tới. Còn Vương Lâm chỉ là đệ tử thuộc tầng thứ 3, không được bọn họ coi ra cái gì. Ngoài Liễu Mi từng có chút để ý, những người còn lại không ai để mắt tới hắn cả. Khi trưởng lão của hai phái nói chuyện, cũng chính là lúc họ âm thầm quan sát đệ tử của đối phương. Ba vị trưởng lão của Huyền Đạo Tông càng nhìn càng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, nếu như đệ tử phái Hằng Sơn chỉ có như vậy thì lần này họ thắng chắc rồi. Nhưng bọn họ đã qua lại với Hằng Nhạc phái bao nhiêu năm qua rồi, họ hiểu rất rõ đối thủ đến những lúc quan trọng mới xuất ra cao thủ ra tỉ thí. Ví như trong số đệ tử ở đây, tuy rất nhiều người thuộc tầng thứ 6 ngưng khí, nhưng mà những người lần trước tỉ võ không thấy một ai cả. Những người đó mới chính là mối quan tâm của bọn họ. Trưởng môn Hoàng Long Chân Nhân đưa mắt nhìn xung quanh, đặc biệt chú ý tới một nam một nữ, Đường Nhất Thủy Linh Căn trong lòng ngao ngán. 500 năm, phái Hằng Nhạc đã suy tàn đến mức như vậy rồi, không người kế tục, ngay cả Huyền Đạo Tông 500 năm trước chỉ là một môn phái nhỏ, đến bây giờ cũng không sánh bằng. Liên tiếp thua cuộc, vốn nghĩ lần này nhất định sẽ chiến thắng, nhưng nào ngờ lại xuất hiện hai đệ tử Đơn Linh Căn hiếm thấy trong giới tu chân. Ông ta có chút lo lắng cho được tỷ võ lần này. Chẳng lẽ thực sự phải cử đệ tử Hạch Tâm Áo Tím xuất trận sao? Nhưng mà họ đã ngồi trên lưng cọp rồi. Đột nhiên ánh mắt của Hoàng Long Chân Nhân chú ý tới một đệ tử đứng sau cùng. Sắc mặt của ông ta đổi hẳn lên, ông ta hạ quyết tâm. Đành vậy thôi, đối phương có những đệ tử như vậy, xem ra buộc phải cử Hạch Tâm ra xuất trận rồi. Nghĩ tới đó, thần sắc ông ta trở về trạng thái bình thường, cười, nói. Ô Dương đạo hữu nè, các đệ tử đường xa vất vả rồi, hãy để họ nghỉ ngơi chút đã, mấy ông lão gì chúng ta gặp mặt chút đã, mời tới đại điện à. Vừa nói vừa giơ tay mời đối phương. Ba vị trưởng lão của Huyền Đạo Tông mỉm cười gật đầu rồi đi theo ông ta vào đại điện. Các vị trưởng lão của Hằng Nhạc phái cũng đi vào. Đi sau cùng là đạo hư sư thúc, ông ta nhìn đệ tử của hai phái rồi nói. Dương Trác nè, ngươi phụ trách việc tiếp đãi nhân đệ tử của Huyền Đạo Tông, nếu như có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi. Vương Trác đã sớm có chuẩn bị từ trước, cung kính nói. Xin sư phụ yên tâm, các vị sư huynh sư tỷ Huyền Đạo Tông đệ sẽ hết lòng tiếp đãi các vị. Đạo hư sư thúc cười và nói với đệ tử Huyền Đạo Tông. Các vị có yêu cầu gì á, cứ nói rõ với Dương Trác mà, lão phu già rồi không thể sánh được với các ngươi rồi. Các người cố gắng giao lưu với nhau nhiều hơn, tu chân giới sau này là thiên hạ của các ngươi rồi. Nói xong ông ta cười tủm tỉm rồi đi vào đại điện. Khi các vị trưởng lão vừa đi khỏi, đệ tử hai phái thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy đệ tử nữ của phái Hằng Nhạc vội đến bên cười nói với vị nam tử Thủy Linh Căn, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Nhiều đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng tới thảo luận kinh nghiệm với những đệ tử tầng thứ 6 ngưng khí của Hằng Nhạc. Một số khác cũng đi giao lưu, còn một số ít thì ngồi xuống đất tán thán không ngừng. Vương Lâm đưa mắt nhìn quanh, không muốn tham gia, đành tìm một góc ngồi đó nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng cảm thấy thư thái. Rất nhiều đệ tử phái Hằng Nhạc cũng giống Vương Lâm không thích ồn ào. Nữ tử họ Chu cũng là một trong số đó. Cô ta nhìn thấy Vương Lâm ngồi đó thì bước tới bên cạnh. Dương sư đệ, chúc mừng đệ đã đạt được ngưng khí tầng thứ 3. Trong số các đệ tử ở đây cũng không có ai chăm chỉ tập luyện như đệ cả. Nữ tử họ Chu cười, không ngần ngại ngồi xuống cạnh Vương Lâm. Vương Lâm cười khẽ, lắc đầu, nói. Tỷ quá khen rồi, để thấy mọi người ở đây đều rất chuyên tâm tu luyện mà. Nữ tử họ Chu nhìn lên cái đám mây trắng đang bay trên trời, thở dài, nói. Dương sư đệ không cần phải khiêm nhường như vậy đâu. 4 năm bế quan ở sau núi, dường như tất cả mọi người đều thường xuyên ra ngoài, nhưng mà ít khi ta thấy đệ. Tu luyện là việc chán ngắt, nói thật lòng ta rất khâm phục đệ đó. Đạt được tầng thứ 3 trong vòng 4 năm, điều này cần sự nỗ lực rất lớn đó. Vương Lâm sợ nắng cái mũi của mình, cười, nói. Chu sư tỷ, không phải tỷ cũng đã luyện tới tầng thứ 3 như ta sao? Nữ tử họ Chu than nhẹ. Ta đã luyện tới tầng thứ 3 từ 3 năm trước rồi, nhưng mà cho đến bây giờ, những người khác đều đã vượt qua ta rồi. Không lẽ ta vẫn chưa thoát khỏi phàm trần sao? Vương Lâm trầm tư hồi lâu. Đại đạo vô tình mà, Chu sư tỷ nếu muốn tiến bộ, cần phải cắt đứt với thế tục rồi. Nữ tử họ Chu quay đầu lại, ánh mắt đẹp mê hồn nhìn Vương Lâm rồi nói. Vương sư đệ nè, ta thấy tầng thứ ba của đệ tốt lắm rồi, không lâu nữa đệ cũng sẽ vượt ta mà thôi. Vương Lâm nhìn khuôn mặt khiến cho người khác phải ngây ngất, lắc đầu, nói. Trong thời gian ngắn, chắc chắn đệ sẽ không thể đạt được những tiến bộ lớn được đâu. Phạm Trừng hả? Đâu có thể nói dứt lại dứt được chứ, đệ không làm được đâu. Nữ tử họ Chu ngần ngại hỏi. Vương sư đệ nè, ta hỏi ngươi, ngươi không dứt được Phạm Trừng là vì cái gì vậy? Vương Lâm lắc đầu không trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ già ở nhà. Hắn không thể nào quên được công ơn dưỡng dục của cha mẹ, do vậy mà không thể dứt được Phạm Trừng. Nữ tử họ Chu thấy Vương Lâm không trả lời, thở dài, nói. Cái mà ta không dứt được chính là tình thân. Tu tiên thực sự là quá khắc nghiệt mà, hoặc cũng có thể ta không hợp với việc này. Thấy nữ tử họ Chu nói như vậy, Vương Lâm định nói cái gì đó, nhưng quay đầu lại thấy đằng xa, Vương Trác nhìn hắn và nữ tử họ Chu với ánh mắt không mấy thân thiện. Tiếng Vương Trác vọng lại. Các vị sư huynh, sư tỷ Huyền Đạo Tông vừa rồi nói tới cái việc cho con rết nghìn chân của các vị ăn trong mấy ngày ở Hàng Nhạc Phái á, việc cho nó ăn hãy để chúng tôi lo. Tôi có một sư đệ, việc tu luyện đối với hắn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Việc săn giả thú cho rết ăn phù hợp với hắn nhất. Vương Trác sư huynh à, việc này không ổn cho lắm đâu nha. Bắt giả thú cho con rết này ăn là việc rất nguy hiểm đó. Nam tử đơn nhất Thủy Linh Căn Huyền Đạo Tông nói. Không sao đâu, Liễu sư huynh, người tu tiên chẳng lẽ thấy nguy hiểm lại lùi bước hay sao chứ? Các vị đến là khách quý ở đây, những cái việc giặt này cứ để chúng tôi lo cho. Vương Trác ung tùng nói. Ừ, đúng là như vậy đó, các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông nè, việc này cứ để chúng tôi lo. Có đệ tử trong phái tán thành ý kiến của Vương Trác. Những người trong phái Huyền Đạo Tông có chút e ngại. Nam tử họ Liễu định lấy cớ trưởng lão từ chối, nhưng đúng lúc đó vị trung niên đứng cuối hàng ho khan một tiếng, khiến nam tử họ Liễu giật mình, gật đầu, nói. Nếu đã như vậy rồi thì đành phiền các vị sư huynh Hằng Nhạc Phái rồi. Vương Trác tuét miệng cười, ngoảnh đầu về phía của Vương Lâm rồi nói to. Vương Lâm sư đệ, việc cho rách ăn giao cho đệ đó, đệ phải hết sức cẩn thận đó nha. Nghe Vương Trác nói như vậy, tất cả đệ tử Huyền Đạo Tông đều ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm, mỗi người một vẻ. Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu, nhất định là Vương Lâm đã đắc tội gì với Vương Trác rồi. Lúc đó trong số đệ tử phái Hằng Nhạc có người lên tiếng. Ta đoán được ngay mà, người mà Vương Trác muốn nói tới còn ai nữa ngoài Vương Lâm sư đệ chứ. Việc này đúng là rất phù hợp với hắn đó, với tu chất của hắn hả, tu luyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ra sân tỉ võ giao lưu là điều không thể nào. Có người bên cạnh nói xen vào. Việc tập dịch này ngoài cái loại phế vật như hắn ra thì không ai có thể làm được rồi. Vương Lâm sư đệ nè, ngươi phải làm cho tốt nữa nha, đừng làm mất mặt Hằng Nhạc Phái chúng ta đó. Những tiếng cười vang lên, đệ tử phái Huyền Đạo Tông hiểu rằng Vương Lâm đã đắc tội với Vương Trác, hơn nữa còn vì thiên tư không tốt nên trở thành đối tượng để mọi người châm chọc. Những việc như vậy ở bất kỳ môn phái nào cũng có cả, không có gì nghiêm trọng cả. Trong con mắt những đệ tử Huyền Đạo Tông, Vương Lâm nhanh chóng biến thành đồ bỏ đi. Nữ tử họ Chu ngồi bên cạnh đó châu mày nhìn Vương Trác với con mắt khinh bỉ, nói nhỏ với Vương Lâm. Vương Lâm sư đệ nè, nếu như ta không tới đây, hắn sẽ không đả kích ngươi rồi. Ta... Vương Lâm lắc đầu. Vương Trác châm chọc hắn không chỉ có hôm nay mà trước đây đã như vậy rồi. Từ khi mới gặp nhau, Vương Trác đã luôn châm chọc, đả kích. Tất cả các đệ tử vì nghe những lời tuyên truyền không hay về hắn, như để vào được môn phái, hắn phải làm những việc thấp hèn, nịnh bợ mà không coi hắn ra gì. Điều quan trọng là hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ ba ngưng khí kỳ, mức độ thấp nhất trong số những đệ tử đó. Sức mạnh quyết định tất cả. Vương Lâm nhìn con rết gớm ghiếc dưới đất không lộ ra vẻ sợ hãi. Không lâu sau, Vương Trác sai mấy đệ tử đưa những người của Huyền Đạo Tông về phòng nghỉ. Nam tử họ Liễu của Huyền Đạo Tông trước khi đi cùng nhìn Vương Lâm ân cần nói. Ngươi là Vương Lâm sư đệ hả? Con rết này của Huyền Đạo Tông chúng ta chưa được thuần dưỡng. Khi ngươi cho nó ăn cần cẩn thận nha, đừng đến gần nó, nếu không sẽ làm cho ngươi bị thương đó. Vương Trác lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không thèm đếm xỉa gì đến hắn cả. Một lúc sau, tất cả những người đứng ngoài đại điện đã về nơi ăn nghỉ hết rồi. Nữ tử họ Chu châu mày nói với Vương Lâm mấy câu rồi cũng ra về. Nhìn cái sân vắng tanh, Vương Lâm đứng dậy, nhìn con rết rồi bỏ đi. Tới khoảng cách hơn 10 mét, hắn đứng lại, cẩn thận thăm dò con linh thú này. Nhìn gần thì con rết nghìn chân này là con quái vật rất to, cơ thể được hình thành từ nhiều đốt nhỏ. Trên mỗi đốt nhỏ mọc ra hai cái chân đen xì. Chúng sắc bén như những con dao. Đặc biệt là phần đầu của con rết, nó có hai cái răng như hai cái gọng kìm rất là to, khiến cho người ta nhìn thấy ai cũng phải sợ. Ngoài ra điểm khiến cho người ta càng chú ý là hai cái râu trên đầu như hai con rắn dài động đậy không ngừng. Dường như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó, nên nó mở to hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Lâm, một luồng hàn khí nhanh chóng phun ra. Vương Lâm thấy thân mình lạnh toát. Nhưng tiếp đó, linh khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, nhanh chóng hóa giải hàn khí phát ra từ con rết. Ánh mắt con rết lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn trừng trừng Vương Lâm, bèn nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa. Vương Lâm tỏ ra vẻ thích chí, tự nhủ con rết này không hổ là linh thú mà, có thể biểu lộ tình cảm như con người. Hắn trầm ngâm bước nhanh ra khỏi chỗ đó, đi bộ một vòng quanh núi, dễ dàng bắt được mấy con thú nhỏ mà đem về. Trên đường về gặp mấy đệ tử của Huyền Đạo Tông, đi cùng với họ là mấy vị sư huynh trong cùng môn phái, đang giới thiệu về những điều hay của môn phái. Những vị sư huynh này nhìn thấy Vương Lâm cầm mấy con thú nhỏ trên tay thì cười phá lên, khiến cho những đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng phải chú ý. Trong đó một đệ tử nữ của phái Huyền Đạo Tông trông rất xinh tươi, mỉm cười, nói: "Vị sư đệ này, những con thú nhỏ người bắt được không đủ để con rết trắng miệng đâu. Tốt hơn hết là người bắt những con rắn to, đó là món mà con rết thích nhất đó." "Âu Dương sư muội nè, tên ngốc này thường ngày như một tên câm điếc vậy đó. Sư muội đừng có bận tâm. Các vị không biết năm xưa hả, hắn không đủ tư cách để tu luyện, mấy đề thi hắn đều trượt hết. Hắn xin xỏ mãi, sư bá đành nhận hắn làm ký danh đệ tử đó." Một người vội vàng nói xen vào. Người nói Vương Lâm nhìn rất quen, đó chính là Tung Hạo, kẻ đã cùng với Vương Trác châm biếm hắn lúc ở sau núi. "Ký danh đệ tử sao? Nhưng ta nhìn thấy hắn mặc áo đỏ mà, hắn cũng là đệ tử của phái Hằng Nhạc chứ?" Có người trong Huyền Đạo Tông không hiểu hỏi lại. "Ta còn chưa nói hết mà, tên phế vật này không biết đã dùng cách gì mà khiến cho một vị sư thúc để ý, không lâu sau đã nhận hắn làm đệ tử chính thức. Nhưng mà có điều, với thiên tư như hắn, ngoài việc để cho người khác đem hắn ra làm trò cười thì cả đời này chắc cũng không tiến bộ được đâu." Tung Hạo cười lớn. Vương Lâm thản nhiên nhìn những người đó, cũng không thèm nói gì, bước nhanh khỏi đó. Một lúc sau đã tới chỗ con rết rồi, hắn ném những con thú nhỏ vào bên cạnh con rết. Hai con thú nhỏ nhìn thấy con rết thì run lẩy bẩy nằm rạp xuống đất. Con rết mở to mắt không thèm để ý, mở miệng khạc ra một luồng khí đen. Luồng khí đen va vào hai con thú nhỏ lập tức phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, hai con thú biến thành một vũng máu. Con rết hít một hơi mà hết sạch. Vương Lâm lùi lại mấy bước, ánh mắt nhấp nháy. Xem ra loại rết này có chứa độc tố. Loại độc tố này là vũ khí tấn công lợi hại nhất của chúng. Khi còn nhỏ, hắn đã từng đọc qua sách vở. Độc tố của rết có quan hệ mật thiết với thể tích lớn nhỏ của chúng. Nói một cách đơn giản, thì đầu mà càng lớn thì độc tố càng mạnh. Con rết này dài chừng 100 mét, độc tố của nó sợ là đã đạt đến mức kinh khủng. Đối với cái loại rết này, Vương Lâm cũng không xa lạ gì. Những đứa nhỏ trong sơn thôn thường lật những tảng đá to lên rồi bắt những con rết nhỏ để chơi đùa, hoặc chuyên bắt về cho gia cầm ăn. Đôi khi không cẩn thận bị rết cắn, làm chỗ đó sưng đỏ lên, nhưng chỉ cần dùng ít nước rửa qua, nhiều lắm chỉ phải nằm nhà vài bữa là sẽ ổn cả, cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Thậm chí có giai đoạn hắn chuyên đi bắt rết độc. Thầy lang trong thôn nói rằng những loại rết độc này nếu biết cách sử dụng thì có thể chữa được một số bệnh nữa. Phụ thân của hắn năm đó túng thiếu, không có tiền mua gỗ để sửa nhà. Hắn từng tự mình lên núi chặt gỗ, nhưng do trên núi hàn khí rất nặng, phụ thân hắn trong lúc không cẩn thận đã bị phong hàn nhập thể, suýt nữa mất đi cả tính mạng. Khi ấy thầy lang đưa ra một đơn thuốc, trong đó cần có một loại rết độc. Sau đó tuy bệnh tình đã tốt lên, nhưng mà nhiều căn bệnh vẫn không thể khỏi hẳn. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa lạnh thì toàn thân đau nhức khó chịu. Thầy lang bảo nếu có rết độc có thể giúp phụ thân của hắn giảm bớt bệnh tình. Do đó Vương Lâm đã bắt về không ít rết độc cho phụ thân mình để chữa bệnh. Cho đến hôm nay, ký ức của Vương Lâm về chuyện cũ năm đó vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Nhìn con rết dài đến cả 100 mét này, Vương Lâm xoa xoa cằm thầm nghĩ. Chất độc của con rết nhỏ này đã có thể chữa bệnh, thì con rết khổng lồ này tất nhiên có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Biết đâu nó còn có thể chữa khỏi hẳn căn bệnh cho phụ thân mình. Nhưng mà con rết này thực sự là quá lớn. So với nó, Vương Lâm quả thực quá nhỏ bé. Hắn còn lo rằng mình không những không thể lấy được chất độc của nó, lại còn bị nó làm cho trọng thương nữa. Bỗng nhiên Vương Lâm nhớ đến quê mình có một phương thuốc cổ truyền, hình như là được các thế hệ tiền bối truyền xuống. Đó là dùng một ít thảo dược rồi làm thành viên cho con rết ăn, nó sẽ phun ra độc tố.

Được rồi, ta đây còn có một bảo bối nữa, có tên là phích lịch đạn đen đúa và hôi hám đến tận trời xanh nha. Cái này dùng để chơi đùa thì đúng là một bảo bối thật sự á. Ta lần này tuyệt đối không lừa các ngươi đâu, có thể thử nghiệm ngay tại chỗ á. Nói xong, gã lấy ra một quả cầu đen thui, quay sang bức tượng bên cạnh ném ra. Chỉ nghe một tiếng ầm, trên tường đã xuất hiện một cái vết nứt hình cái mạng nhện, bốn phía đen kịt, thậm chí còn có một mùi tanh tưởi bốc ra. Sao, đây là phích lịch đạn đen đúa và hôi hám đến tận trời, đây là bí truyền ám khí của Lý Sơn Tàng à. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng mà vật này nếu dùng để chơi đùa ném lên người à, cái vết màu đen hôi hám này cho dù là ta cũng không có cách nào rửa sạch được á. Đặc biệt là cái mùi hôi này là ta vất vả lắm sưu tầm hơn 10 loại chất lỏng trong cơ thể của dị thú mà chế tạo ra, tuyệt đối là vũ khí sắc bén đối với người ác tâm á nha. Lý Sơn mặt hơi cười, đắc ý giải thích nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trợn mắt há mồm. Vài nữ đệ tử vừa che mũi vừa lui ra phía sau vài bước. Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên, thần thức đảo qua, đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Các vị đệ tử của Huyền Đạo Tông, cả đám cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà tên Lý Sơn này ở Huyền Đạo Tông gần đây có tiếng là hay chế tạo đủ loại vật hiếm có và cổ quái. Rất ít người dám trêu chọc gã, dù sao cũng chẳng ai muốn hưởng một cái viên đạn thối của gã cả. Phích lịch đạn đen đúa và hôi hám đến tận trời này, ở trong Huyền Đạo Tông danh tiếng cực cao. Dường như có thể theo kịp số trân bảo quý hiếm của các vị tổ sư để lại. Sao hả? Lần này ta hạ xuống giá gốc nha. Nhưng vẫn là câu nói lúc nãy á, các ngươi ngàn vạn lần không được sử dụng trong 3 ngày thi đấu á. Nếu không thì ta cũng không bán cho các ngươi. Lý Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm cười. Các ngươi là một đám ngốc mà. Ta càng nói như vậy các ngươi lại càng sử dụng. Đến lúc đó hả, thì có trò hay để xem rồi. Các trưởng lão sau khi trở về chắc chắn sẽ khen ngợi ta, nói không chừng còn có thể tặng cho ta vài món pháp bảo nữa chứ. Nghĩ đến đây, mắt của gã bắn ra tinh quang, bắt đầu gào to lên. Các vị sư huynh phái Hằng Nhạc có câu châm ngôn nói là giết người không được đầu chĩa xuống đất. Ngày hôm nay ta nói cho các ngươi nha, việc giết người chỉ sảng khoái đối với những tên ác nhân mà thôi. Người ác tâm phải làm cho đối phương tiếng xấu để muôn đời. Các ngươi có thể nghĩ ra được ha, khi mà các ngươi và kẻ thù đánh nhau đột nhiên dùng tới chiêu này, cho dù ngươi không đánh lại hắn, nhưng mà về mặt thể diện thì tuyệt đối chiếm được ưu thế khó mà tưởng tượng được rồi. Hoặc là khi chạy trốn, có chiêu này tuyệt đối có thể thu được hiệu quả lớn. Đối phương cả người đen đúa và hôi thối, bốc ra mùi tanh tưởi. Rồi sau đó ngươi chạy vào cái chỗ đông người, hắn chẳng lẽ vẫn không còn biết xấu hổ mà chạy theo ngươi hay sao chứ? Còn nữa, nếu mà gặp phải tình địch hả, chiêu này lại càng có hiệu quả lớn trong một ván là quyết định thắng thua đó nha. Ai dám đoạt phụ nữ của ngươi, ngươi dùng cái chiêu này á, bảo đảm tiểu muội muội từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng đối phương tới lui nữa, nàng chịu không nổi cái mùi thúi này đâu. Lý Sơn ngừng hét, đúng là làm rung động quả tim của rất nhiều đệ tử, nhất là cái đoạn mà hắn nói đến những công hiệu khi đối phó với tình địch, càng làm cho quả tim của không ít đệ tử rung động không ngừng. Chơi chiêu này thực sự là đòn sát thủ có thể nhìn tình địch bằng nửa con mắt. Lúc này Lý Sơn xoay chuyển ánh mắt, chú ý đến Vương Lâm ở cách đó không xa. Gã biết được đối phương là phế vật của phái Hằng Nhạc, loại phế vật thế này trong mắt của gã chính là một khách hàng lớn có thể khuynh gia bại sản cũng cam lòng. Huyền Đạo Tông có vài tên phế vật đều bị gã ép, bây giờ vừa nhìn thấy Vương Lâm, Lý Sơn lập tức mở cờ trong bụng, tiếp tục nói. Đặc biệt là đối với những sư đệ của tu vi thấp nha, phích lịch đạn đối với các ngươi hả lại càng có hiệu quả tốt nhất á. Có viên đạn này trên tay hả, sau này ai mà dám ức hiếp các ngươi nữa chứ? Ai dám ăn hiếp các ngươi ném cho hắn một viên, Lý Sơn ta đảm bảo sau này các ngươi trong môn phái đi ngang đi dọc cũng không có người nào dám dây vào đâu đó nha. Nói đến đây, Lý Sơn trong bụng cười thầm, thầm nghĩ có lỗi quá mà, không người nào dám tới trêu chọc thì không có khả năng, nhưng mà ngược lại bị người ta cho ăn đòn hiểm thì khó tránh khỏi. Vết lịch đạn này thật sự lợi hại đối với các đệ tử của tu vi thấp á, là lợi khí phòng thân. Ngày hôm nay ta đại hạ giá mua 2 tặng 1, vừa cho vừa tặng á, sau này gặp nhau trong tu chân giới đừng quên chiếu cố ta chút nha. Lý Sơn nhìn thấy có rất nhiều người động tâm, vội vàng tăng khuyến mãi. Bên trong những người đệ tử bị những lời nói ba hoa chích chòe của gã làm cho động tâm, có một người nói: cái này dùng chơi có thật là hiệu quả thần kỳ như vậy không vậy? Người lấy ra vài cái đi, để cho ta lấy một cái thử nghiệm. Nếu thật sự như vậy thì ta sẽ mua vài cái. Lý Sơn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra hơn 10 cái phích lịch đạn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Hình như sợ chúng nó nổ ra vậy, nói: nhất định phải bảo quản kỹ bảo bối này nha, cầm lấy nhẹ nhàng thôi. Khi sử dụng thì chỉ cần ném ra, nó lập tức gặp lực cản sẽ tự động nổ tung. Đệ tử ở bên trong nói chuyện, Vương Lâm biết gã chính là Tung Hạo. Tung Hạo đi lên, cẩn thận từ trong đống phích lịch đạn lấy lên một cái, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường, lông thâm mỉa mai, nghĩ. Thằng nhỏ này, dựa vào ngươi thì có thể nhìn ra mánh khóe bên trong được sao chứ? Ngoại trừ trưởng lão tông phái, ngay cả đại sư huynh cũng nhìn không ra được bí mật chỗ nào đâu. Tôn Hạo nhìn cả nửa ngày, cũng không thấy phích lịch đạn này có gì khác cả. Gã hơi trầm ngâm, đếm về cái bãi đất trống phía xa. Phích lịch đạn vẽ ra một đường cong trên khung, trong nháy mắt rơi xuống đất. Lý Sơn trong lòng thầm độc. Nổ! Phích lịch đạn nổ ra, bụi đen bay đầy đất, bốn phía tanh tưởi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức của hắn bao trùm chỗ này, không có người nào phát hiện. Trong nháy mắt vừa rồi khi phích lịch đạn rơi xuống đất, thì hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Lý Sơn truyền ra một tia linh khí ba động. Khi lần đầu tiên thử nghiệm cũng là như vậy, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phích lịch đạn, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần mà tiếp tục nhìn. Sao hả, vị sư huynh này, phích lịch đạn của ta có lợi hại hay không? Nhưng mà Lý Sơn ta là một người cẩn thận, ta cũng phải nói trước nha, cái bảo bối này cũng không phải là lúc nào cũng nổ đâu. Ở phương diện này cần phải có một cái kỹ thuật ném nữa. Khi các ngươi mua, các ngươi sẽ tự tự tìm ra được thôi. Đến lúc đó nếu không nổ, nói ta lừa gạt các ngươi thì gỗ nữa. Lý Sơn cười tủm tỉm nói. Tung Hạo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên thì thầm với Lý Sơn vài câu, cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh, lấy ra cái gì đó không ít. Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 10 cái phích lịch đạn bán cho đối phương, trong miệng thầm nói. Mua 6 cái thì tặng 3 cái, mà thôi. Nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng cho ngươi 1 cái là được rồi. Có người mở đầu lại thí nghiệm ngay tại chỗ, vậy mà lại có vài đệ tử đi ra, rỉ tai thì thầm với Lý Sơn đổi một chút. Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác đều phải dặn dò một câu, nói là thứ này không dám bảo đảm sẽ nhiều lần thành công, nếu một lần không thành thì luyện tập một vài lần. Nếu có cần gì hỏi thì lúc nào cũng có thể tìm hỏi gã, gã sẽ chỉ cho cách ném. Khi nói những lời này, Lý Sơn cười thầm ở trong lòng, thầm nghĩ các ngươi sau vài lần ném không thành công, đến chỗ này tìm ta chỉ bảo hả? Thành công một hai lần, dù sao ở phái Hằng Nhạc cũng chỉ vài ngày mà thôi. Đến lúc đó mặc dù các ngươi có nghi ngờ thì ta đã sớm chạy mất rồi. Nhưng mà vẫn còn có một số đệ tử với thái độ cẩn thận vẫn không mua. Một hồi lâu sau chỉ còn thừa lại hơn 10 cái phích lịch đạn, Lý Sơn hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái Hằng Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Đúng là một đám ngu mà. 3 ngày sau các ngươi không dùng được cũng được nữa, tối đa là bị ta lừa gạt một lần. Chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có trò hay để xem. Phích địch đạn này hả, chính là hoàn toàn do ta khống chế mà. Người khác cho dù dùng dùi đến khoan cũng không thể nổ được. Thật sự là con mẹ nó chứ, đứt chợ mong 3 ngày sau tỷ thí đó nha. Ánh mắt của gã đảo qua, đột nhiên chú ý đến vẻ mặt hình như đang cười của Vương Lâm. Gã lập tức ngẩn ra, chớp mắt một cái, tiến lên, nói. Nè sư đệ nè, có muốn mua vài cái đi chơi thử không vậy? Ta nói cho sư đệ biết nha, với tu vi bây giờ thì phích địch đạn này rất thích hợp á. Có nó trong tay hả, ai muốn chọc giận ngươi, ngươi quăng ra cái này một cái thôi. Vương Lâm nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ chăm chọc như có như không. Lý Sơn cả kinh, một cái nhìn này của đối phương lại làm cho gã cảm thấy giống như bị nhìn rõ những chuyện bí mật ở tận đáy lòng vậy. Gã cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần, đối phương rõ ràng chỉ là tầng thứ 3 ngưng khí kỳ, không có khả năng giả bộ, vì vậy mới thầm nghĩ mình bị ảo giác. Được rồi, vậy cho ta 2 cái đi. Nhưng mà ta cũng không có bảo bối gì nha, chỉ có một chút linh phù trong môn phái mà thôi. Vương Lâm khẽ cười, gật đầu, nói. Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút do dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một hồi lâu. Khi chắc chắn đối phương đúng là tầng 3 ngưng khí kỳ, lúc này mới yên tâm, lấy ra 3 cái phích địch đạn, cười, nói. Sư đệ nè, sư huynh cho ngươi một cái ân huệ đó. Tiên phụ thì tiên phụ, mua 2 tặng 1. Đây là 3 cái phích lịch đạn nè, chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác khác thường đó nha. Nói xong, đáy lòng của gã thầm nghĩ. Quả thật là ngươi sẽ có cảm giác khác thường thôi, điều này ta cũng sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn hả, mặc dù tỷ thí lần này ngươi không lên đại, sau này gặp lại cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận được một chút cái gì được gọi là không tầm thường nha. Chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời khắc trong lòng đó nha. Vương Lâm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái rồi nói. Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán nữa, Dương Mẫu cáo từ đây. Lý Sơn vội vàng gật đầu, vẻ mặt ung hòa, nói. Sư đệ nè, khi ngươi sử dụng phích lịch đạn này, nhất định phải cẩn thận chút nha. Huynh vừa rồi đã nói rồi, cách ném nó có vấn đề á, cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công đâu. Đừng có đến lúc mà không thành công, nói sư huynh ta lừa gạt ngươi nha. Nói xong, gã lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên. Các vị sư huynh nè, ta đây còn có vài cái bảo bối nữa nè, là tín vật của Hợp Hoang Tông đó. Ai có cái này hả, thì có thể đến Hợp Hoang Tông tìm được một người đẹp để song tu á nha. Thứ này ta phải dốc sức mới có được vào tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích. Các sư huynh Hằng Nhạc phái nè, cần phải nắm lấy cơ hội lần này đó nha. Vương Lâm thấy vậy chỉ cười khẽ, rồi xoay người đi về phía dược viên. Hết tập 6 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.